Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 15, yêu hắn ư? Không thể nào, gocchuyenaudio.com. Nhìn Mỹ Lệ cô chán ghét không có gì đâu, em đừng để ính ghê hắn nói vậy. Mỹ Lệ cũng không dám nói thế gì. Bởi vì à biết tính tình hắn ra sao, hắn ghét những loại phụ nữ không biết nghe lời. Bất kể ai đi chăng nữa chống đối hắn cho dù là chuyện nhỏ thì hậu quả khó mà lường. Nếu không có gì tôi đi trước, cô bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, hắn muốn giữ cô lại không cho cô đi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô ta là cái gì mà anh ấy lại như thế chứ? Mỹ Lệ níu tay áo hắn làm nũng. Ngôn Hy à, mình đi đi, anh và em vẫn còn chưa chọn nhẫn xong nữa kia mà. Đi chọn nhẫn, lẽ nào, hắn không muốn lấy mình mà muốn lấy cô gái đó về làm vợ ư? Suy nghĩ đến đây tim cô đột nhiên không biết tại sao nhưng nó rất đau. Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào. Hắn chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời đi cho đến khi nó khuất dần đi. Ngôn Hy, anh sao vậy? Anh bận việc nên về trước. Vậy còn em mua đồ xong thì về sau cũng được. Anh sẽ cho người đến đón em về. Nói xong hắn cũng bỏ đi luôn, bỏ lại một mình Mỹ Lệ đứng đó. Quay lại chỗ cô đang đi thì gặp anh mình. Vân Nghi, Triệt chạy đến chỗ cô. Anh hai, tìm được em gái yêu quý của mình anh lo lắng không ngớt. Em đi đâu vậy hả? Em có biết khi anh quay lại không thấy em đâu anh lo lắng cho em lắm không? Em xin lỗi vì đi lâu như vậy. Rốt cuộc em đã đi đâu thế Vân Nghi? Em chỉ là đi dạo một chút thôi. Tại anh đi lâu quá. Được rồi nhưng lần sau không được đi một mình như thế nữa có biết chưa? Biết rồi mà, em đâu còn là con nít nữa đâu. Cô phồng má nhìn Triệt, anh khẽ cười lấy tay bẹo nhẹ má cô. Nhưng đối với anh em lại chính là một đứa em gái nhỏ bé bỏng của anh. Mình đi thôi, anh đã mua vé xong rồi. À anh à, em thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Em sao thế, em thấy không khỏe chỗ nào? Nói anh nghe đi, em không sao hết chỉ là cảm thấy hơi mệt và nhức đầu tí thôi. Anh không cần lo, để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự mình về cũng được mà. Anh cứ ở lại đây mà xem phim đi. Anh đừng lo em không sao đâu và lại anh cũng không phải một mình coi phim đâu vì đã gọi cho Lucy rồi. Cậu ấy một chút nữa sẽ tới. Vân Nghi à, Triệt lo lắng nhìn cô. Em không sao đâu mà. Anh đừng lo, em về đây nha, hai người xem phim vui vẻ. Cô mỉm cười, sau đó cũng quay lưng đi về. Về đến nhà, con yêu con về rồi đó à, thấy con gái mình về bà hỏi. Dạ, con chào mẹ, anh con đâu rồi sao thằng bé không về cùng con, anh ấy đi xem phim với Lucy rồi ạ, con không muốn làm phiền nên mới đi về. Con xin phép được về phòng, nói xong cô bỏ lên lầu, nằm trong phòng hôm nay tâm trạng của cô không được tốt. Ôm chú gấu to kế bên mình, càng suy nghĩ đến chuyện khi này nó chỉ khiến trái tim cô đau thắt lại thôi. Cạch, nghe được tiếng cửa mở cô ngước mặt lên nhìn xem, người đi vào không ai khác là mẹ của mình, bà đi tới ngồi kế cô, con sao vậy, có chuyện gì không vui à, dạ không, đừng để trong lòng, nó sẽ rất khó chịu, kể mẹ nghe có chuyện gì xảy ra, mẹ có thể giúp con, cha có bao giờ làm mẹ bị tổn thương bao giờ chưa? Cha con sao, ông ấy dĩ nhiên là có, nghe mẹ mình nói thế cô nhìn bà, nhưng việc đó là một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Sau khi cha và mẹ làm lành ông ấy đã yêu thương mẹ hơn rất nhiều. Mang những thứ tốt đẹp đến cho mẹ. Cho đến bây giờ khi có tụi con cha vẫn yêu thương mẹ nhiều hơn cùng với tụi con. Phải, đối với ông ấy, mẹ và hai con là tất cả của ông ấy. Cô không ngờ cha của mình lại yêu thương mẹ mình nhiều đến thế. gocchuyenaudio.com Chuyện tình ngày xưa của họ ra sao thì lúc nhỏ mẹ cũng có kể cho cô nghe một lần. Nhưng vì lúc đó nhỏ tuổi chưa biết tình yêu là gì, sau khi lớn lên cô mới hiểu cha cô thật sự rất yêu mẹ, thậm chí ông đã hy sinh rất nhiều vì bà. Có phải con có chuyện liên quan tới Ngôn Hy hay không? Nghe bà nói nhắc tới hắn cô im lặng không nói gì. Vân Nghi đã có chuyện gì xảy ra ư, mẹ à con. Không muốn lấy một người như hắn làm chồng nữa hức, đột nhiên có một giọt nước mắt của cô rơi xuống gò má. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hắn, vừa nãy đi xem phim cùng anh hai. Con đi dạo một tí đợi anh thì gặp hắn đi với một người phụ nữ khác hức. Con nghe cô ta nói, hắn và cô ta đi chọn nhẫn với nhau hức hức. Được rồi, ngoan nào con gái, hắn không lấy con nữa. Hắn không muốn con gả cho hắn nữa mà là hắn muốn lấy người phụ nữ khác về làm vợ. Không hiểu tại sao nhưng tim của cô rất đau, nước mắt thì rơi rất nhiều. Con đã yêu Ngôn Hy rồi sao Vân Nghi, nghe mẹ mình hỏi thế cô ngạc nhiên, tại sao cô lại phải khóc vì hắn cơ chứ? Chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi ư, không phải cô không thể yêu một loại người như thế được. Lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, Cô lắc đầu, không có, con làm sao có thể yêu anh ta được chứ? Không hiểu tại sao lúc này con lại phải khóc nữa. Cô tự cười bản thân mình, bà không nói gì lắc đầu. Vân Nghi, có phải con đang dối lòng mình có đúng không? Con không có, thật sự mà mẹ không tin con hay sao? Con làm sao có thể yêu hắn? Được rồi, có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng để trong lòng một mình được chứ? Như vậy con sẽ khó chịu lắm. Dạ con biết rồi ạ, cô mỉm cười gần đầu. Con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài. Cô gật đầu, sau đó bà đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, mình bị sao thế này? Tại sao lúc này lại khóc cơ chứ? Mày điên rồi Vân Nghi, mày thật sự đã điên lắm rồi Triệu Vân Nghi à, tỉnh lại đi. Cô lắc đầu, không nghĩ nhiều, cô nằm xuống giường thả lỏng cơ thể, dù gì cô cũng mệt rồi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hết chép 15, cách chương.